Trong quân doanh, các tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này đều sôi trào nhiệt huyết. Các tu sĩ võ đạo nhìn thấy tín hiệu này, đồng loạt hô lớn, phóng người nhảy ra ngoài, bay vút về phía sĩ quan chỉ huy của mình. Trong khi đó, Cố Thanh Sơn chuyển danh hiệu của mình thành Du Kích Tướng Quân, rồi xông thẳng về phía trăm ngàn yêu ma. Trường kiếm phát ra những tiếng vèo vèo trong không khí, cả không gian và yêu ma đều bị chém thành mấy khúc. Chỗ mà hắn đi qua, không có bỏ sót một kẻ địch nào. Đột nhiên, một con quái vật khổng lồ vượt qua đám đông xông lên, điên cuồng nhào về phía Cố Thanh Sơn. Chỗ nó đi qua, đất đai rung lên âm ầm, các yêu ma rối rít tránh đi. Thực lực của con yêu ma khổng lồ này có thể so với một tu sĩ kim đan cảnh. Chờ mày đã lâu rồi, Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Thần kỹ, xúc địa thành thốn. Một giây tiếp theo, hắn đã đứng ở trên vai của con yêu ma nọ, vươn tay ra, đè lấy cổ của nó. Hắn phát động cường trực. Cả người của yêu ma khổng lồ đột nhiên co quắp lại. Cố Thanh Sơn nắm lấy địa kiếm, nhẹ nhàng san sát vào cổ họng mềm mềm của đối phương, sau đó dùng sức mà kéo một cái. Thanh kiếm nặng 60.000 cân lập tức rạch qua cổ họng của con quái vật đó. Đầu của con yêu ma khổng lồ bay vút lên, máu tươi ở cổ phun ra tung tóe như suối, thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống. Cố Thanh Sơn thuận đà tuột xuống khỏi người của yêu ma, trường kiếm trong tay dựng thẳng lên, quét một lượt về phía đám yêu ma. Bí kiếm đoạn thủy lưu. Một loạt những đường kiếm quang lạnh lẽo bay vào bên trong đám yêu ma, nổ tung, nhuộm đầy cả một trời đầy máu. Cố Thanh Sơn khua kiếm, lại tiến vào bên trong cơn sóng yêu ma một lần nữa. Ở sau lưng hắn, sĩ quan chỉ huy đã được các tu sĩ cứu, đang lùi về phía sau. Yêu ma đuổi theo thì bị Cố Thanh Sơn quấy nhiễu. Các tu sĩ đã chạy cách xa nó, đồng thời bị những tu sĩ luyện thuật ngũ hành đã mai phục từ trước, đồng loạt bắn ra từng đợt thuật pháp, đánh cho tan xương nát thịt. Mà Cố Thanh Sơn thì ở bên trong đám yêu ma không ngừng chém giết, lúc này thì mới ung dung quay người, đi về phía quân doanh của nhân tộc. Các yêu ma rụt xe e sợ, đuổi theo phía sau thì bị ngũ hành thuật pháp bay vụt đến, đánh cho không ngừng phải gào thét. Phía trước là trận pháp phòng ngự của nhân tộc đã sẵn sàng chờ quân địch tới, trở thành một cục xương cứng vô cùng là khó gặm. Hướng chỉ còn có một tên kiếm tù như là sát thần ở phía trước này. Các yêu ma cuối cùng thì cũng chỉ đành không có cảm lòng mà hoảng sợ rút đi. Lúc này, Cố Thanh Sơn mới thoáng buông lỏng, nhìn về phía giao diện chiến thần. Bắt đầu, từ khi nãy, trên giao diện đã nhấp nháy ánh sáng nhàn nhạt. Ngài đã thực hiện 3 lần thuấn sát một cách hoàn mỹ, mà đối tượng bị đánh chết lại là kẻ địch có cảnh giới cao hơn mình. Ngài đã tập hợp đủ 3 lần thuấn sát dùng yếu thắng mạnh, danh hiệu kẻ ám sát sẽ lập tức được mở khóa. Bởi vì đây là một danh hiệu rất hiếm hoi nên cần trả 50 điểm hồn lực. Nhìn những lời nhắc nhở này, Cố Thanh Sơn chợt bừng tỉnh. Lần trước tiến vào thế giới tu hành, một kiếm giết chết linh thú yêu điệp của Lãnh Thiên Tình, sau đó lại giết thỏa phân trùng thiên hạc trong nháy mắt. Lúc ấy đã có nhắc nhở, nói là tập hợp đủ 3 lần thuần sát lấy yếu thắng mạnh thì sẽ được mở khóa danh hiệu có liên quan. Xem ra mới vừa rồi giết chết con yêu ma khổng lồ kia, cuối cùng thì đã đạt đến yêu cầu để mở khóa danh hiệu. Kỹ năng danh hiệu là lực lượng phụ trợ chiến đấu vô cùng lớn của giao diện chiến thần. Đến tận bây giờ, mỗi một kỹ năng danh hiệu đều rất mạnh. Cố Thanh Sơn vẫn luôn ưng cái danh hiệu Du Kích Tướng Quân. Hắn không chút nào do dự mà quyết định mở khóa, cho dù cần đến 50 điểm hồn lực, cũng nhất định là phải mở. Sau khi đi tới thế giới thần võ, hắn trải qua mấy trận chiến cam go, hồn lực tích lũy cũng không ít. Hắn nhìn số lượng hồn lực của mình. Số lượng hồn lực 230/40. Bởi vì rất nhiều lần điều giết được yêu ma vượt cảnh giới của mình, cho nên số hồn lực lại một lần nữa vượt qua giới hạn 40 điểm. Dùng hồn lực để mở khóa kỹ năng danh hiệu. Hắn nói, ngài đã hao phí 50 điểm hồn lực, danh hiệu đã được mở khóa. Danh hiệu kẻ ám sát, hướng dẫn, chỉ cần tung một chiêu, ngài sẽ có thể giết chết được kẻ địch mạnh hơn mình. Trang bị cho danh hiệu này

xem nữa thì chết. Lãnh Thiên Tình cười khổ nói. Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Ai, vào những khắc cuối cùng của độ kiếp, bỗng nhiên nhảy đâu ra 5 viên ly hỏa thần lôi. Thứ này luôn khắc chế thủy pháp của ta, khiến cho mọi thứ rối tung lên. Nhưng mà cuối cùng huynh vẫn thành công sao? Cũng thật may, nhớ lại mà cả người toát mồ hôi lạnh. Hai người vừa đi vừa nói, tiến thẳng vào bên trong lều của Lãnh Thiên Tình. Lãnh tướng quân, cảm giác thống lĩnh cả một doanh trại như thế nào? Cố Thanh Sơn trêu kẹo, nói. Ai, nhờ phúc của huynh đưa ta đi thực hiện cái nhiệm vụ linh thú đó. Lãnh Thiên Tình đáp. Quân lệnh truyền xuống cho huynh là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Thành lập một cái doanh trại ngay tại đây, quét sạch yêu ma, xây dựng các loại trận pháp lớn. Xem ra là chuẩn bị chiếm lĩnh đất đai, đánh trận lâu dài rồi. Đúng vậy, bởi vì phát hiện ra tài nguyên khoáng sản rất phong phú. Tài nguyên khoáng sản sao? Là khoáng sản gì vậy? Lãnh Thiên Tình liền liệt kê ra mấy loại khoáng. Đây đều là đồ tốt mà khi luyện chế đồ vật phải dùng. Cố Thanh Sơn như đang suy nghĩ tới điều gì đó. Ờ, đúng vậy. Thế giới này rất lớn, phạm vi thăm dò bây giờ còn rất nhỏ, mà đã có được thu hoạch như vậy rồi, mọi người đều vô cùng phấn chấn. Lãnh Thiên Tình nói, sau đó hỏi Cố Thanh Sơn. Thế nhiệm vụ của huynh là gì? Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, nghĩ một hồi, không sao nói ra được cái nhiệm vụ mất mặt đó, cuối cùng chỉ đành nói. Thì chạm yêu trừ ma, cố gắng hết sức giết được càng nhiều yêu ma cao cấp. Huynh là kiếm tu, nhiệm vụ này vô cùng thích hợp với huynh rồi. Lãnh Thiên Tình gật đầu lại nói, bên phía bọn ta bắt được mấy con yêu ma kim đan cảnh, vừa nghiên cứu xong cấu tạo yêu lực về trong cơ thể của chúng, tạm thời còn chưa có xử lý. Không biết đi giết chúng nó có được coi là nhiệm vụ của huynh không? Cố Thanh Sơn giữ người lại, mừng rỡ nói, có chứ, dĩ nhiên là có rồi. Tốt lắm, để ta hỏi lại người bên dưới xem còn mấy con. Lãnh Thiên Tình nói xong thì liền đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, hắn ta đã đi vào gọi Cố Thanh Sơn. Hai người liền đi tới một tòa nhà thấp bé vắng vẻ trong doanh trại. Ba con yêu ma nằm trên đất bị sợi dây thừng vây hãm cố định chặt chẽ. Bọn chúng đang liều mạng giãy giụa, không lúc nào là không muốn thoát ra khỏi những sợi dây trói buộc trên người. Cố Thanh Sơn xem xét mở hồi, phát hiện ra ba con yêu ma này quả thật đều là kim đan sơ kỳ. Sao mà bắt được bọn chúng vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Điều động mười mấy tu sĩ thuật pháp, 10 võ tu, 5 trận pháp sư cùng với 2 kiếm tu. Lãnh Thiên Tình đáp. Có người trong tay, đúng là dễ làm. Cố Thanh Sơn hâm mộ nói, sau đó nghiêng đầu hỏi Lãnh Thiên Tình. Có thể giết hay không? Dĩ nhiên rồi, mấy tên tu sĩ muốn thăm dò bí mật sinh ra yêu khí của bọn chúng, nhưng mà đều thất bại, cho nên cứ để vậy ở đây, chưa có kịp giết. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn đi tới, huy động 3 kiếm liên tục, giết chết 3 con yêu ma. Hắn còn giả bộ chặt xuống móng vuốt của yêu ma để chứng minh cho quân công của mình. Trên giao diện chiến thần, một dòng chữ nhỏ như đom đóm xuất hiện. Ngài đã thực hiện 3 lần thuần sát liên tiếp một cách hoàn mỹ. Đối tượng giết chết đều là những kẻ địch mạnh hơn mình. Hãy tiếp tục cố gắng, tích đủ 5 lần thuần sát, lấy yếu thắng mạnh để mở khóa danh hiệu có liên quan. Chỉ thiếu 2 lần nữa là có thể mở khóa danh hiệu cấp cao rồi. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Lãnh Thiên Tình. Lãnh Thiên Tình vô cùng tinh nhạy, thấy hắn như vậy liền hiểu xa hỏi. Ba con chưa có đủ sao? Chưa đủ. Còn thiếu mấy con nữa? 2. Lãnh Thiên Tình liền đi ra ngoài, gọi 2 tên tù sĩ lại phân phó. Vẫn là điều động mấy người lão luyện lần trước, mọi người sắp xếp lại rồi đi một lần nữa. Giọng nói của hắn ta từ bên ngoài truyền tới. Cố Thanh Sơn thở dài, không khỏi, lại hâm mộ một phen. Đây chính là cái lợi của việc có người trong tay. Bất kể chuyện gì, chỉ cần nói một tiếng là sẽ có người đi làm, căn bản không cần phải tự mình ra tay. Ban đầu, khi mà Tam Thánh hỏi ý kiến của hắn, hắn luôn biểu đạt ý nguyện muốn thống lĩnh một tiểu đội của riêng mình, cũng là vì điều này. Một canh giờ sau thì hai con yêu ma lại bị mười mấy tên tu sĩ kim đan dẫn về. Một lần nữa, Cố Thành Sơn vùng lên trường kiếm, trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ gọi là giải khóa kia. Ngài đã thực hiện xong 5 lần thuần sát tuyệt vời. Mục tiêu đánh giết đều là những kẻ địch có cảnh giới cao hơn mình. Ngài đã tập hợp đủ 5 lần thuần sát, lợi yếu thắng mạnh. Vì vậy, ngài sắp mở khóa được danh hiệu. Để mở khóa danh hiệu cấp cao hiếm có này, ngài cần phải chi ra 100 điểm hồn lực. Tôi thanh toán. Ngài đã tiêu hao 100 điểm hồn lực, giải khai được kỹ năng danh hiệu này. Hồn lực còn lại 80/40. Danh hiệu Vương bài thích khách. Danh hiệu thích khách sẽ được che lại. Giải thích rõ hơn, ngài chỉ dùng một chiêu là có thể giết chết đối thủ mạnh hơn mình. Khi trang bị danh hiệu này, sẽ thu được kỹ năng đặc biệt là thu hoạch cao cấp. Thu hoạch cao cấp, mỗi khi ngài dùng đòn thuần sát với đối thủ, đòn đánh này sẽ khôi phục hoàn toàn linh lực ngài đã tiêu hao. Cố Thanh Sơn nhìn kỹ năng danh hiệu này, trong lòng khá vui vẻ. Tuy rằng đây không phải là thần kỹ gì, nhưng trong một trận chiến lớn cỡ này thì nó còn hữu dụng hơn cả thần kỹ. Tiếp theo, hắn nên toàn lực đột phá kim đan cảnh rồi. Cảm ơn, lần này huynh đã giúp ta rất nhiều đó. Hắn vỗ vỗ bả vai của Lãnh Thình Tình. Lãnh Thình Tình khoát tay nói, ây, hai chúng ta là huynh đệ, tính toán làm gì? Được rồi, vậy ta đi trước. Không có ở lại đây một thời gian sao? Không, nhiệm vụ lần này khá gấp. Vậy được rồi, ta tiễn huynh. Lãnh Thiên Tình tiễn hắn ra khỏi quân doanh, nhìn hắn lên ngựa rồi biến mất trong sa mạc mênh mông. Lãnh Thiên Tình híp mắt lại lẩm bẩm. Lạ thật, toàn bộ liên minh vẫn còn đang trong giai đoạn khám phá thế giới. Quanh đây cũng được thánh nhân tra xét rõ ràng, không có quái vật lợi hại nào khác. Vậy nhiệm vụ cấp bách ở đâu ra? Tiểu tử này vội vội vàng vàng như vậy, không biết là lại giơ cái trò quỷ gì đây. Hắn ta lắc đầu một cái, xoay người đi vào bên trong. Đi một mình không có chỗ tốt của đi một mình. Cố Thanh Sơn hành trang gọn nhẹ xuất trận, đi thẳng suốt một đường. Rốt cuộc thì vào giữa trưa ngày hôm sau, hắn đã đến quân doanh của Định Viễn tướng quân Công Tôn Chí. Đây là một quân doanh khá lớn, thậm chí có thể nói nó là một pháo đài quân sự. Bức tường cao mấy chục mét vững chắc vây bên ngoài pháo đài, được bao phủ trong các vòng tròn trận pháp phòng ngự. Các tu sĩ bảo vệ trận pháp thì đứng ở trên bức tường cao. Cứ cách vài bước là có một người đứng gác, trông cực kỳ nghiêm túc và cảnh giác. Cố Thanh Sơn hỏi vài tên tu sĩ đều nhận được cùng một đáp án. Công Tôn Chí không có ở đây. Ngày đầu là ra ngoài chấp hành một nhiệm vụ do một trong tam thánh dặn dò, còn chưa có trở về. Cố Thanh Sơn cảm thấy khá là sốt ruột. Trước đó hắn đã gửi bùa truyền tin đi để nói rõ ràng mọi chuyện, kết quả Công Tôn Chí lại không có ở đây. Tình hình bây giờ thoạt nhìn thì không có gì khác lạ, yêu ma ở vùng này cũng không có mạnh lắm, nhưng Bách Hoa Tiên Tử chắc chắn sẽ không có nói ngoa để đe dọa đồ đệ của mình. Nhất định là có mối nguy hiểm rất lớn đang tồn tại, chỉ là chưa có bộc phát ra mà thôi. Bây giờ, hắn phải sớm đạt đến kim đan cảnh, có như vậy thì mới có sức mạnh lớn hơn. Chỉ tiếc rằng, muốn vượt qua cảnh giới lớn là một chuyện cực kỳ hung hiểm. Đám yêu ma lúc nào cũng có thể đến tập kích và còn có rất nhiều thứ không rõ tồn tại trong hư không. Bọn chúng nào là muốn đoạt xác, muốn ăn hồn phách, muốn ăn huyết nhục, thậm chí thuần túy chỉ là muốn quấy rối. Đủ các loại tồn tại đều muốn nắm lấy thời khắc tu sĩ yếu ớt nhất. Vì thế, nhất định là phải có người bảo vệ. Thật không may, lúc còn ở thế giới tu hành thì thương thế của hắn vẫn chưa lành. Hơn nữa, trong người cũng không có hồn lực. Bây giờ, đi tới thế giới thần võ, hắn quả thật đã có hồn lực rồi, thế nhưng Công Tôn Chí lại không có ở đây. Mà sư tôn thì cũng bật vô âm tín, không liên lạc được. Phải làm sao bây giờ? Hắn đứng ở cửa quần xanh, người qua người lại mặc kệ người khác, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn chằm chằm. Hít thở thật sâu, Cố Thanh Sơn ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Không thể loạn, rối loạn thì sẽ hỏng việc. Khổng Tôn Chí là người đáng tin cậy, đây nhất định là một nhiệm vụ không thể nào từ chối được. Cho nên, Khổng Tôn Chí không thể nào mà không xuất phát. Nếu không, ông ta tuyệt đối sẽ không thất tín với mình. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trời đất tối sầm lại. Cơn mưa lửa trên trời biến mất. Những cơn sóng linh lực kéo tới mãnh liệt như bão như gió, thổi tới mức mọi người không tài nào có thể mở mắt nổi. A-di-đà-phật. Ngay lúc này, đột nhiên vang lên tiếng niệm Phật thật lớn. Đó là giọng của Bì Ngưỡng Đại Sư. Trong lòng Cố Thanh Sơn trở nên căng thẳng, liền vội pha ngực đầu nhìn. Chỉ thấy một vệt sáng lóa mắt màu vàng trôi nổi ở nơi cực kỳ cao xa phía trên trời. Vệt sáng đó không ngừng phá đập vào vòm trời, nhưng mỗi lần đều là tay trắng trở về. Vệt sáng kia vẫn kiên nhẫn đâm vào vòm trời. Đầu tiên, có một ký hiệu bùa chú huyền ảo xuất hiện, đánh vào vệt sáng vàng, khiến ánh sáng ấy lập tức mở đi, rơi xuống thật nhanh. Ngay lúc đó, một bóng người màu xanh lục phóng ra, đón lấy ánh sáng mờ mờ kia, rồi bay lướt đi trong không trung. Cố Thanh Sơn thấy cảnh này, cả người sững sờ ngây ngốc. Không chỉ hắn, mà hầu như mỗi một tu sĩ cũng đều đứng yên như tượng, không động đậy được chút nào. Sóng linh lực phát ra từ vệt sáng màu vàng vừa nãy, mang theo cảm giác rất an lành. Tất cả mọi người ở đây đều vô cùng quen thuộc, đó là Bì Ngưỡng Đại Sư, mà bóng người xanh lục kia thì lại càng làm cho người ta thân quen hơn, Bách Hoa Tiên Tử. Hai vị thánh của nhân gian cứ như vậy mà lướt qua từng không gian âm u ấy rời đi. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử. Mạnh như bọn họ mà cũng có lúc như vậy sao? Rốt cuộc thì trên vòm trời kia có cái gì? Còn Huyền Nguyên Thiên Tôn, ông ấy ở đâu? Một điều bí ẩn này đến một điều bí ẩn khác lần lượt chìm chìm nổi nổi trong lòng của mỗi người, khiến cho họ không cách nào có thể an ổn trở lại. Sư Tôn, Cố Thanh Sơn khẽ cắn răng. Với tính tình của Bạch Hoa Thiên Tử, nếu như không phải tình trạng của Bì Ngưỡng Đại Sư thật sự không ổn, thì nàng ấy tuyệt đối là sẽ đi tới đấu một trận, chứ không có quay đầu bỏ đi. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Đúng lúc này thì phía bên ngoài quần xanh vang lên tiếng động âm vang, giống như núi thở biển cầm, mặt đất cũng đang bắt đầu rung động. Là lũ yêu ma. Có tu sĩ điên cuồng kêu cao. Lại còn có cả mưa lửa. Càng có thêm nhiều người hét to, bất lực nhìn bốn phía. Cố Thanh Sơn nhìn về phía đường chân trời, thì thấy vô vàn yêu ma giống như là sóng thần quét tới. Cơn mưa lửa che ngập cả bầu trời kia lại xuất hiện một lần nữa, đuổi sát theo phía sau lũ yêu ma, làm người ta nhìn thấy mà chấn động. Cố Thanh Sơn híp mắt, nhìn một chút những yêu ma kia, lập tức phát hiện ra một vài đại yêu ma ở nguyên anh cảnh, thậm chí còn có cả hóa thần cảnh. Làm sao bây giờ? Có người tuyệt vọng cao giọng cao lên. Định phiến tướng quân Công Tôn Chí không có ở đây. Không có quan chỉ huy cấp cao hạ lệnh, các tu sĩ không dám từ bỏ tòa pháo đài đã được xây dựng gần sông này, lâm trận bỏ chạy theo quân quỳ đang chém. Hai đại tu sĩ mặc giáp vàng trên người vội vàng chạy tới. Bọn họ, một là Nguyên Anh Đỉnh Phong, người kia là Hóa Thần Cảnh. Tu sĩ Nguyên Anh Đỉnh Phong đã rất ít. Tu sĩ có thể đạt đến cảnh giới Hóa Thần lại càng ít hơn, chưa đến 50 người. Một người nhìn Cố Thanh Sơn nói. Ta thiện chinh chiến, thế nhưng không phải là có sở trường mưu tính. Người thấy bây giờ chúng ta nên làm gì? Cố Thanh Sơn đưa tay dán lên đất, cảm nhận một chút, sắc mặt đột ngột thay đổi. Ta nghĩ rằng chúng ta nhất định là phải rút lui thôi. Hắn nói, hai người kia nghe xong thì không nói gì. Tu sĩ Nguyên Anh quay qua nhìn tu sĩ Hóa Thần. Tu sĩ Hóa Thần thoáng do dự, nhìn Cố Thanh Sơn mà nói, người hạ lệnh đi. Đây chính là không muốn nhận trách

Lời còn chưa dứt, ánh đao màu trắng lướt qua, mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi. Đầu của Vương Liệt bị chặt xuống, trên mặt vẫn còn mang theo vẻ ngạc nhiên, không thể nào tin nổi. Hết tập số 44. Như vậy thì trận chiến này sẽ diễn biến tiếp tục như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những nội dung chuyện tiếp theo. Các bạn nghe chuyện này, như thích bộ chuyện này thì hãy giúp mình like cũng như chia sẻ với những người bạn có cùng sở thích với mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.